Chương 2. 762 hoài nghi. Người trẻ tuổi trong miệng phun đại lượng máu tươi, lắc lắc đầu nói, không biết bọn hắn chúng ta không phải cùng đi. Quả nhiên như thế, hai nhóm người cũng không phải là một đường. Cái này An Nhàn phủ Triệu Cung Phụng cùng Quan Nghệ Vánh ba người, hẳn là từ Phiền Gia nơi đó được tin tức, suy đoán Tuyển Cơ Tâm ở trên người nàng. Bọn họ chuyến này là vì lấy được trên người nàng Tuyển Cơ Tâm, chưa từng nghĩ lại gây hai người ở đây, chỉ có Quan Nghệ Vánh một người chạy ra ngoài. Về phần trung niên phụ nhân mang theo lão khỉ cùng Đồ Ca một đoàn người, rất có thể là gia tự Thần Châu Mục gia, mục đích đúng là vì diệt sát nàng tên tiểu thiên tài này. Là Mục lão bảy làm Kiều Mục trong mắt lướt qua một chút độc ánh sáng, vô luận là ai làm, chuyện này nàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ một đường đuổi giết nàng chơi, còn muốn nàng nhận sợ nhận phần làm hắn giấc ngộng ngàn năm đi về phần phiền thu hách, kia trung niên nữ tử như thế che chở hắn, hai người hẳn là có quan hệ. Phiền thu hách mới đầu chỉ là muốn mượn An Nhàn phủ ba nhân thủ đem nàng chụp chết tại tiêu bên trong căn cứ. Đến tiếp sau phát hiện An Nhàn phủ ba người vô dụng, lúc này mới thông chi kia trung niên nữ tử đi, Tiểu Mục nghĩ như vậy, đưa tay đấm đấm hơi đau chán. Nàng hiện tại như thế nào đều nghĩ không gian này trung niên nữ tử pha y chăng ở nơi nào gặp qua. Ở tiên thế, hẳn là nàng làm thực sự từng gặp này trung niên nữ nhân là tại phiền thu hách phong bế trong phòng thí nghiệm á kiểu kiểu. Một tiếng lo lắng tiếng la, đánh gãy nàng sở hữu suy nghĩ. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Mặc Liên thả người hướng nàng bên cạnh mà đến, đi theo phía sau Đoạn Nguyệt, cầm đại khoảng trăm người. Áp lấy một đám hiệu xịu đầu ba não lao khỉ các đồng bạn. Xem ra là Mặc Liên bọn họ xuất thủ, đem những thứ này nhỏ các linh sư đều cho bắt được. Tiêu Mục ánh mắt lóe lên, lúc này hướng Mặc Liên lướt tới, lập tức liền rơi vào trong ngực của nam nhân. Tiêu Kiêu có sao không, mới chấn động là cái gì, chúng ta tại rất xa chỗ đều nghe được. Để ta xem một chút, ngươi, bị thương rồi không cần lo lắng. Có ta ở đây, chủ nhân không có chuyện gì. Vân Vê Nhi dài nhỏ cây nhỏ người ghé vào Kiều Mục đầu vai, hướng về phía Mặc Liên lung lay đầu. Mặc Liên này mới nhìn đến cây nhỏ người, hơi thở phào nhẹ nhõm nói, cây nhỏ đi ra. Ừm. Kiều Mục gật gật đầu, nếu không phải cây nhỏ hỗ trợ, ta lần này chỉ sợ muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể của ta quá yếu. Tiêu Mục nhíu mày, lần này hồi kinh, xem ra muốn thử rèn thể mới đúng. Mặc Liên đưa tay ôm nàng, ngược lại để nàng nhấc tay nắm lấy mạch, vì cái gì ngươi khí tức có chút hỗn loạn à, không có việc gì không có việc gì. Thiên đạo đi, một ít người đem thiên đạo cho chọc giận, có thế thoát khỏi cũng không tệ rồi. Đoạn Nguyệt chế nhạo một câu. Cú nở dê đi theo tới. Tiêu Mục ngang Mặc Liên một chút, dùng cái gì khó lường lực lượng Mặc Liên ném cho Đoạn Nguyệt một cái lặng lẽ, quay đầu hướng Tiêu Mục nói, hiện tại đã không sao, yên tâm, ta hiện tại ga nhờ thường thế của ngươi. Đoạn Nguyệt bước lên phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Mục, Tiêu Kiều, bị thương rồi mới lớn như vậy động tĩnh, là ngươi làm ra. Ừm. Tiêu Mục gật gật đầu, ta bảo huyền thú rừng rậm bí cảnh tâm. Vốn định đem phiền thu hách cùng một cái trung niên nữ nhân vĩnh viễn lưu ở chỗ này, ai ngờ, lại bị bọn họ chạy trốn. Hai nam nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Kiều kiều vậy mà như thế đại thủ bút bạo một cái huyền vực, khó trách cả vị thành chủ phủ đô tại bực này rung mạnh bên trong, hóa thành một chùm khói bụi.